Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 954, ngươi không cảm thấy sợ hãi sao? Thạch Hy nghe được Ngô Thanh Thiền câu này, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Phảng phất như là nghe được cái gì thiên đại chê cười. Ngô Thanh Thiền, ngươi nói sai rồi. Không phải ta cũng tới, mà là không có ta nói. Ngươi đã sớm ở tự bạo sau vĩnh viễn biến mất mai một. Lại có thể nào hảo hảo đứng ở chỗ này, Thạch Hy phía trước kia như là che một tầng sương mù thân. Hình cùng bộ dáng dần dần hiển lộ ra tới. Trên mặt mang theo vài phần trào phúng chi sắc, Ngô Thanh Thiền thấy đối phương dung mạo cùng kiếp trước Tang Thi Vương cũng không tương tự. Ngươi là có ý tứ gì? Chẳng lẽ tự bạo lúc sau là ngươi sử dụng đặc thù lực lượng làm chúng ta đi vào nơi này? Nàng chuyện vừa truyền, đồng dạng mang theo vài phần trào phúng. Ta cũng không cho rằng ngươi có như vậy thần bí cường hãn lực lượng, các nàng đấu nhiều năm. Lẫn nhau chi gian kỳ thật xem như rất quen thuộc đối phương địch nhân. Ta không có cái loại này thần bí cường hãn lực lượng. Nhưng lại không đại biểu người khác làm không được, Thạch Hy thu liễm khởi trên mặt phúng sắc. Ta chân chính thân phận nhưng không giống ngươi tưởng đơn giản như vậy, nếu không phải phụ hoàng. Sử dụng thời gian thông đạo luân hồi thuật, Ngô Thanh Thiền trùng hợp tự bạo sau linh hồn đồng dạng bị hút vào lốc xoáy triều tịch. Nàng hiện tại linh hồn nói không chừng đều bị không gian gió lốc xé nát. Xem ra ngươi quả nhiên cùng vực sâu có quan hệ, Ngô Thanh Thiền câu môi cười. Hơi mang thử, ngươi là đến từ vực sâu đâu? Vẫn là bị vực sâu sinh vật khống chế được. Nàng đã tin Thạch Hy nói. Bởi vì kiếp trước tự bạo sau, nàng phát hiện Tang Thi Vương trên người phát ra một cổ thực mạc danh lực lượng. Hấp hối tinh thần lực bừng tỉnh nhìn đến nàng tự bạo sau không gian xuất hiện một cái thần bí triều. Tịch lốc xoáy, nàng như là bị cuốn đi vào. Sau đó lại vô cảm giác. Nếu là nói vậy, Thạch Hy thân phận lai lịch khiến cho người nhịn không được tìm tòi nghiên cứu hoài nghi. Ngươi không cần thử, ta sẽ không nói cho ngươi, Thạch Hy chính là muốn treo Ngô Thanh Thiền ăn uống. Làm nàng đi đoán, làm nàng thường xuyên lúc nào cũng lo lắng đề phòng. Ngô Thanh Thiền khẽ cười một tiếng. Tùy ngươi, ngươi không hỏi xem ta vì sao sẽ trở thành Thạch Hy sao? Thạch Hy sử cằm, rất có thâm ý nhìn về phía Ngô Thanh Thiền. Ngô Thanh Thiền trầm mặc một lát nói, ta căn cứ đoạt được tin tức nguyên bản suy đoán, Thạch Hy ở 16 tuổi sau đột nhiên thông suốt, hẳn là cùng vị kia thượng tam cảnh tà tu đại năng có quan hệ. Nếu không bị đoạt xá, nếu không thật là ngoài ý muốn được đến đối phương truyền thừa. Bất quá người sau khả năng cực tiểu, nàng dừng một chút nói. Không nghĩ tới chân chính đoạt xá người cư nhiên sẽ là ngươi. Cũng hoặc là nói hắn lại đoạt xá ngươi, lại bị ngươi phản phệ, sau đó linh hồn của hắn lực lượng bị ngươi nuốt rớt. Sở hữu ký ức cũng bị ngươi dung hợp, nếu không căn bản là không thể nào nói nổi. Thạch Hy vì sao sẽ có được cùng vị kia tà tu siêu cấp thiên tài giống nhau thần kỳ lực lĩnh ngộ? Cùng với biết kia môn có thể cắn nuốt người khác đặc thù năng lực vì mình sử dụng cao thâm công pháp. Ngươi vì sao không cho rằng là ta tìm kiếm đến kế thừa hắn truyền thừa đâu? Thạch Hy trong mắt toàn là nghiền ngẫm chi sắc, Ngô Thanh Thiền quả quyết, bởi vì ta cảm giác được đến trên người của ngươi linh hồn thực hỗn độn. Như là còn chưa hoàn toàn dung hợp giống nhau, cho nên bài trừ cái này khả năng, nói vậy Thạch Hy hiện tại còn chưa đem đối phương linh hồn hoàn. Phần luyện hóa rớt, bởi vậy con rối thuật khống chế nguyên lực mới có thể không hoàn thiện. Vỗ vỗ chụp, Thạch Hy vỗ tay vài tiếng, ý vị thâm trường nói, ngươi vẫn là trước sau như một thông minh có khả năng a. Tiếp theo hắn đem ánh mắt từ Ngô Thanh Thiền trên người rời đi. Cười như không cười nhìn phong thần nghiền ngẫm mười phần hỏi. Như vậy đa trí vì yêu nữ nhân, ngươi không cảm thấy sợ hãi sao? Ngoặc kép, hết chương.